Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244, Hồng Môn Yến. Trung, Tần Phong nghe Đường Phỉ Phỉ nói như vậy, khinh thường cười, trước đưa tay hất ra Đường Phỉ Phỉ dây dưa tới cánh tay. Cất bước làm đến bên cạnh bàn ăn một bên. Đường Phỉ Phỉ theo sát lấy Tần Phong ngồi tại bên cạnh hắn. Đường Phỉ Phỉ ôn nhu nói, Tần Phong, chúng ta thật không có khác ý tứ, liền là muốn chúc ngươi tân hôn hạnh phúc mà thôi. Tần Phong lắc đầu nói, ta nhìn vẫn là quên đi, các ngươi chúc phúc ta không chịu đựng nổi, có chuyện gì cứ nói thẳng đi, không cần quanh co lòng vòng, như thế không có ý gì. Hoàng Phủ Đài cùng Taro Nakamura hai người cũng từ bàn trà bên cạnh đứng lên. Ngồi tại Lưu Tiểu Bay đối diện, Hoàng Phủ Đài vừa cười vừa nói, Tần Phong, xem ra ngươi vẫn là có tự mình hiểu lấy. Chúng ta hôm nay gọi ngươi đến, đến cùng phải hay không Hồng Môn Yến, quan trọng muốn nhìn ngươi biểu hiện. Tần Phong cười lạnh nói, biểu hiện cho các ngươi nhìn sao? Các ngươi có tư cách sao? Tướng bên thua nào dám nói dũng? Hoàng Phủ Đài sắc mặt có chút khó coi. Taro Nakamura lạnh lùng nói, Tần Phong, hôm nay chúng ta hô ngươi qua đây chủ yếu là muốn theo ngươi uống chút rượu. Ba người chúng ta người đối ngươi một cái. Nếu như ngươi nếu có thể đem ba người chúng ta người cho uống thắng, từ nay về sau giữa chúng ta ân oán trước kia xóa bỏ. Nhưng là nếu như ngươi nếu là thua, như vậy ngươi nhất định phải đáp ứng chúng ta một cái điều kiện. Tần Phong cười lạnh nói, uống rượu, đưa ta một cái đối ba người các ngươi. Taro Nakamura, ba người các ngươi muốn hay không điểm mặt a? Taro Nakamura vừa cười vừa nói, chúng ta hôm nay còn cũng không cần mặt, liền hỏi ngươi Tần Phong có dám hay không tiếp nhận chúng ta khiêu chiến. Tần Phong từ tốn nói, nếu như ta nếu là không tiếp nhận đây. Hoàng Phủ Đài nói, nếu như ngươi nếu là không tiếp nhận, như vậy chúng ta cũng chỉ đành binh hành hiểm chiêu. Tuy nhiên chúng ta không nguyện ý làm như vậy, nhưng nếu như ngươi bức cho chúng ta không thể không làm như vậy, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể có lỗi với ngươi Tần Phong. Người nào nhượng giữa chúng ta là cừu địch đây? Tần Phong thở dài một tiếng nói, Hoàng Phủ Đài, xem ra tiểu tử ngươi vẫn là không có trưởng trí nhớ đâu. Ngươi có nhớ hay không ta trước kia đã từng đã nói với ngươi, không muốn cùng ta chơi những này âm chiêu, nếu không, ta hội gấp trăm ngàn lần trả lại cho ngươi. Hoàng Phủ Đài khinh thường cười, Tần Phong, ngươi đích thật thẳng âm hiểm, liên tiếp lừa ta nhiều lần. Bất quá thì tính sao đâu, chúng ta lần này tìm ngươi uống rượu mục đích hết sức rõ ràng. Uống thắng chúng ta, ngươi vừa đi chi, chúng ta hảo tụ hảo tán. Nếu như nếu là uống rượu uống thua, như vậy thật xin lỗi, làm phiền ngươi cho chúng ta nói quỳ nhận lầm, chịu nhận lỗi, thế nào, dám vẫn là không dám. Tần Phong lạnh lùng nhìn ba người liếc một chút. Trên khóe miệng mang theo một vòng khinh thường độ cong nói, ta còn có khác lựa chọn sao? Hoàng Phủ Đài nói, đương nhiên không có, tốt, vậy ta liền tiếp nhận các ngươi khiêu chiến. Nói đi, các ngươi muốn làm sao uống? Là xa ơn chiến vẫn là được tửu lệnh. Tần Phong mặt mũi tràn đầy ngạo khí nói, Hoàng Phủ Đài hướng về phía Tần Phong giơ ngón tay cái lên nói, Tần Phong không hổ là Tần Phong, quả nhiên có phong độ đại tướng, chúng ta tự nhiên muốn chơi xa luân chiến. Nói xong, Hoàng Phủ Đài đè xuống trên mặt bàn một cái nút, lập tức có phục vụ viên cầm ba bình ngũ lương dịch đi tới. Tần Phong lắc đầu nói, đã muốn uống rượu, vậy thì phải uống mau đài. Hoàng Phủ Đài cười khổ nói, chúng ta cũng muốn mau đài. Bất quá mao đài không có hàng, này cũng không có biện pháp gì, ngũ lương dịch cũng là rất không tệ. Chúng ta trước một người một bình, trong vòng 10 phút uống xong. Tần Phong, dám tiếp nhận khiêu chiến sao? Tần Phong lắc đầu nói, này nhiều không có ý nghĩa nha, làm như vậy há không mất đi xa luân chiến ý nghĩa à. Nhượng phục vụ viên cầm cái loại cực lớn chén rượu tới. Rất nhanh, phục vụ viên đưa tới một cái loại cực lớn chén rượu. Tần Phong đem ba bình tửu toàn bộ rót vào chén rượu trong. Sau đó lại để cho phục vụ viên cho mỗi người cầm một cái bia dinh dưỡng chén tới. Cho mỗi cái trong chén rót một ly. Sau đó vừa cười vừa nói. Tới đi, các ngươi muốn làm sao hát? Người nào trước cùng ta uống? Tần Phong lần này cách làm nhượng ba sắc mặt người toàn đều có chút khó coi. Bởi vì phục vụ viên là chính bọn hắn người. Cho nên, phục vụ viên bưng lên tửu tuy nhiên bao trang nhìn 10 phần hoàn hảo. Nhưng trên thực tế, trong đó hai bình nhi trang là bạch khai thủy. Một chai khác đưa cho Tần Phong tửu trong bình trang mới thật sự là tửu. Nhưng chính là bọn hắn người nào cũng không nghĩ tới. Tần Phong kính người đem ba người tửu hỗn hợp đến cùng một chỗ. Kể từ đó, bọn họ muốn hố Tần Phong một thanh mục đích không có đạt tới. Tần Phong dùng ngón tay nhẹ nhàng đập chén rượu biên giới. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn lấy ba người. Tần Phong tuy nhiên không biết ba người bọn họ đánh là ý định gì. Nhưng là có một chút Tần Phong xác định, đó chính là bọn họ ba người đối mình tuyệt đối không có hảo ý. Tần Phong cũng không có nhìn ra ba bình trong rượu có vấn đề gì. Nhưng là, lấy nghiêm túc phụ trách nguyên tắc, Tần Phong trước đem ba bình trong rượu trắng rót vào một cái đại chén rượu trong. Sau đó lại đem ba người chén rượu tất cả đều bày ở trên bàn. Đem cỡ lớn tửu trong chén tửu ngược lại đến mỗi cái ly rượu nhỏ bên trong. Sau đó chính hắn ngẫu nhiên chọn lựa một cái ly uống rượu. Cứ như vậy, cho dù rượu này có vấn đề, cho dù chén rượu này có vấn đề, Tần Phong chính mình trúng chiêu tỷ lệ cũng liền nhỏ rất nhiều. Đường Phỉ Phỉ mặt mũi tràn đầy xem thường nhìn lấy Tần Phong nói. Tần Phong, ngươi làm sao để ý như vậy đâu? Khó nói chúng ta còn có thể hại ngươi hay sao? Tần Phong vừa cười vừa nói. Cùng quân tử liên hệ. Ta tự nhiên có quân tử tác phong. Cùng tiểu nhân liên hệ. Ta nhất định phải áp dụng tiểu nhân sách lược. Cùng các ngươi những người này liên hệ. Nhất định phải trước tiểu nhân sau quân tử. Hiện tại, tất cả mọi người ở vào công bình cạnh tranh hoàn cảnh. Nói đi, các ngươi người nào uống trước? Đường Phỉ Phỉ việc nhân đức không nhường ai. Cầm lấy một chén rượu nói. Vậy liền ta trước cho ngươi uống đi. Nói xong, Đường Phỉ Phỉ bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Nhìn thấy Đường Phỉ Phỉ sảng khoái. Tần Phong không khỏi nhướng mày. Tần Phong cùng Đường Phỉ Phỉ cùng uống qua tửu. Biết Đường Phỉ Phỉ Phỉ tửu lượng rất cao. Nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua Đường Phỉ Phỉ cuối cùng tửu lượng là bao nhiêu. Nhưng là Tần Phong lại biết một chút. Tại trên thương trường nếu như gặp phải một cái uống rượu nữ nhân. Như vậy nhất định phải cẩn thận một chút. Bởi vì tại trên thương trường lăn lộn những nữ nhân này. Hoặc là không uống rượu. Chỉ muốn uống rượu. Tửu lượng liền không có thấp. Nhìn Đường Phỉ Phỉ không phải uống một hơi cạn sạch về sau. Tần Phong cũng nghiêm túc, trực tiếp bưng chén rượu lên đến uống một hơi cạn sạch. Chờ chén rượu này vào trong bụng về sau, Tần Phong không khỏi híp mắt thu hút. Từ chén rượu này cảm giác đến xem, chén rượu này thật sự là thái thủy, tuyệt đối không phải thuần tửu. Chí ít trong đó phải có 2/3 tất cả đều là nước. Như thế liền có thể rất nhẹ nhàng kết luận, chỉ sợ phục vụ viên bưng lên này ba bình trong rượu. Chỉ có chính mình bình rượu trong tửu là thật tửu, mà còn lại hai cái bình rượu bên trong tất cả đều là nước. Tần Phong trong lòng cười nhạt một chút, từ chi tiết này có thể kết luận, ba người này thiết hạ hồng môn yến mời mình uống rượu. Chỉ sợ thật sự là có mưu đồ, nếu không... Bọn họ lúc uống rượu sau sẽ không dùng bạch khai thủy để thay thế. Xem ra chính mình thật đúng là đến cẩn thận một chút. ngàn vạn không thể tại ba người này trên thân thất bại. Một bình rượu vào trong bụng về sau, Taro Nakahara trong lòng bàn tính một chút, muốn nhanh chóng quật ngã Tần Phong, nhất định phải dùng thật loại rượu, không thể tái tạo ra. Nếu không, nhìn Tần Phong hiện tại trạng thái thật đúng là chưa hẳn có thể đánh ngã hắn. Nghĩ đến đây, Taro Nakamura tại muốn tửu thời điểm cùng phục vụ viên đánh một cái ám hiệu. Ám chỉ phục vụ viên toàn bộ chính phẩm loại rượu. Thứ hai bình rượu lên về sau, Tần Phong theo nếp bào chế. Ba người chia đều loại rượu. Tần Phong bưng chén rượu này cười mỉm nói. Cái này thứ hai chén rượu người nào đến cùng ta uống? Taro Nakamura nói, ta tới cấp cho ngươi uống. Nói xong, Taro Nakamura bưng chén rượu lên đến uống một hơi cạn sạch. Taro Nakamura tửu lượng nhưng thật ra là không tệ. Tại Tokyo thời điểm, một mình hắn có thể uống 4-5 bình Nhật Thanh Tửu. Cho nên tuy nhiên hắn biết Hoa Hạ Tửu so sánh liệt. Nhưng là hắn tin tưởng, chính ngươi uống Thanh Tửu tửu lượng, uống 1-2 bình nhi Hoa Hạ rượu trắng hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá chờ hắn một bình ngũ lương dịch vào trong bụng về sau, lập tức cảm giác được trong dạ dày hỏa thiêu hỏa liệu đau đớn. Đầu có chút choáng váng, hắn vội vàng cầm lấy đũa thêm một số đồ ăn nhét vào miệng bên trong. Cuối cùng đè xuống trong dạ dày này cỗ bốc lên mà lên nôn mửa cảm giác. Chén rượu này vào trong bụng về sau, Taro Nakamura trong lòng thầm mắng. Cái này núi Tam Mộc thật quá thao đản. Vậy mà không có nói trước nói với chính mình Hoa Hạ Tửu số độ mạnh như vậy. Mạnh như vậy, Tần Phong nhìn thấy Taro Nakamura biểu lộ về sau, trong lòng cười thầm không thôi. Xem ra cái này Taro Nakamura tửu lượng vẫn còn có chút nhỏ. Vậy hắn cứ yên tâm. Thứ ba chén rượu tự nhiên đến phiên Hoàng Phủ Đài. Hoàng Phủ Đài đến cũng không có bất kỳ cái gì nhăn nhó. Trực tiếp bưng chén rượu lên đến uống một hơi cạn sạch. Một vòng xuống tới, Tần Phong uống hai bình nhiều một chút. Mặt nàng đã đỏ, con mắt cũng thỉnh thoảng bịt kín đứng lên. Làm ra chợp mắt tư thái. Nhìn thấy Tần Phong loại vẻ mặt này, trước hết nhất cùng Tần Phong uống rượu Đường Phỉ Phỉ bay trong lòng lập tức cao hứng trở lại. Hắn biết Tần Phong tửu lượng đã nhanh sắp thấy đáy. Nghĩ tới đây, Đường Phỉ Phỉ đem phục vụ viên gọi qua, làm ra một cái hai bình rượu giả một bình thật tửu thủ thế. Kỳ thực lấy Đường Phỉ Phỉ Phỉ tửu lượng, cho dù là lại đến một bình thật tửu hắn cũng có thể giải quyết. Nhưng là Đường Phỉ Phỉ Phỉ buổi tối hôm nay có ý định khác. Hắn muốn đem Tần Phong cho ngủ, cho nên không muốn uống rượu nhiều như vậy, để tránh chậm trễ chính sự. Mà lại tại Đường Phỉ Phỉ xem ra, Tần Phong đã uống hai bình nhiều tửu, tửu lượng cơ thấy đáy. Chính mình chỉ cần lại cho Tần Phong uống 1/3 bình rượu. Tần Phong đoán chừng cũng liền không sai biệt lắm bãi bình. Đường Phỉ Phỉ lần nữa chủ động bưng chén rượu lên cùng Tần Phong cạn ly. Tần Phong tuy nhiên mắt say lờ đờ mông lung, đối mặt Đường Phỉ Phỉ Phi tự nhiên không thể mất mặt. Trực tiếp bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Các loại chén rượu này vào trong bụng về sau, Tần Phong hướng xuống ngồi thời điểm thân thể lảo đảo một chút. Có chút lung la lung lay, con mắt gần như sắp muốn không mở ra được. Nhìn đến đây, Hoàng Phủ Đài con mắt lóe sáng, lập tức cho phục vụ viên làm một cái ánh mắt, nhượng hắn lần nữa hai một chút giả ba bình tửu. Chờ đến chén rượu này sau khi uống xong, Hoàng Phủ Đài cảm giác mình dạ dày có chút không quá dễ chịu. Nhưng là còn có thể kiên trì. Đợi nàng nhìn về phía Tần Phong thời điểm, phát hiện Tần Phong đã nằm sấp trên bàn treo lên tiếng ngáy. Hoàng Phủ Đài trên mặt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Đối phục vụ viên là một cái ánh mắt. Phục vụ viên lập tức hiểu ý, đi đến bên cạnh xuất ra 6 phần hợp đồng đặt ở Tần Phong trước mặt. Đường Phỉ Phỉ tiến đến Tần Phong bên người, thấp giọng nói, Tần Phong, ta chỗ này có mấy phần quyên tiền văn kiện. Ba người chúng ta dự định quyên cho Hy Vọng công trình 1.000 vạn. Chúng ta cũng hy vọng lần này quyên tiền trong danh sách ký lên tên ngươi. Ngươi đến ký tên đi. Nói xong, Đường Phỉ Phỉ đem một chi viết ký tên nhét vào Tần Phong trong tay. Tần Phong mơ mơ màng màng cầm lấy viết ký tên. Xoát xoát điểm điểm tại trên văn kiện ký tên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.